Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kích thích do chân tướng này mang đến. Hiện tại cô thật vất vả mới dám bước ra khỏi bóng tối, đang muốn đi trên con đường có ánh sáng bằng phẳng. Anh thật không cần bóng ma quá khứ lại quấy nhiễu cô, cũng không cho bất luận kẻ nào bán trụ cô, nghĩa là chính anh. Đem mảnh giấy cắt từ báo cùng tư liệu thả lại ngăn kéo, đồng thời cũng đem tâm tư của chính mình bỏ vào, cùng nhau khóa lại. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.